Chúng ta đã nghe về năm uẩn. Chúng ta đã vẽ một trái quýt có năm múi và trái quýt đó tượng trưng cho con người của chúng ta gồm có năm năm uẩn. Bây giờ chúng ta vẽ một vòng tròn khác và chia ra làm hai phần, phần dưới và phần trên. Phần dưới tức là thức và phần trên nó tức là hành. Nói tóm lại thì cái vòng tròn này thay vì chia ra làm năm á, thì mình chia làm hai. Và thay vì có năm uẩn thì mình có hai uẩn thôi. Ở dưới là thức uẩn và trên là hành rồi. Nhưng mà hành ở đây là chúng ta có đủ 50, 51 hành, tức là trong đó có thọ và tưởng. Ví dụ thọ mình cho lớp trên này và tưởng mình cho lớp lớp giữa. Cảm thọ, tri giác và còn lại là 49 hành kia. Trong số 49 hành á, chúng ta có tầm và từ. Chúng ta biết tầm từ là tư duy. Tầm từ. Vitaka và Vichara. Vậy thì chúng ta biết rằng tầm và từ tức là ngữ ngôn của ý. Tầm và từ là ngữ ngôn của ý. Chúng ta nói ở trong trong ý của chúng ta, trong tâm của chúng ta, người khác không có nghe, nhưng mà chúng ta nói, có thể là chúng ta nói non-stop. Vì vậy cho nên chúng ta có cảm tưởng là nó có một cuốn băng cassette ở trong đầu chúng ta, nó cứ cứ chạy hoài, không có dừng nghỉ. Chúng ta biết thức ở đây là cái phần căn bản của tâm thức. Thức ở đây được ví dụ như là đất, nó chứa đựng những cái hạt giống. Và khi những cái hạt giống nằm ở trong trong cái đất tâm nó phát hiện ra thì chúng ta có những cái tâm hành. Ví dụ như từ là một tâm hành, tầm là một tâm hành, thọ là một tâm hành, tưởng là một tâm hành khác. Ở trong đạo Bụt Đại Thừa, trong học phái duy thức á, thì thức này có khi được gọi là thức A-lại-da. A-lại-da nó có nghĩa là hàm tàng, nó có nghĩa là hàm tàng, nghĩa là nó bao bao chứa, nó cất chứa. Cất chứa ở đây tức là cất chứa những cái hạt hạt giống A-lại-da thức. Và khi mà những cái hạt giống đó nó nảy mầm thì nó phát hiện lên trên cái mặt hành và nó trở thành ra là các hành, các tâm hành. Hành đây tức là tâm hành, mental formations. Hành nó có nghĩa là nó phát hiện và nó lưu hành. Sau khi nó phát hiện, nó tồn tại rồi thì nó sẽ trở lại và biến thành một cái hạt giống, có thể là lớn hơn, có thể là có thay đổi tùy theo trường hợp. Chúng ta thường ví dụ thức cái phần ở dưới với là cái nhà kho hay là gia là tàng thức. và cái phần trên của hành đó là cái phòng khách. Những cái hạt giống của tâm thức đó, nó phát hiện lên phía trên, nó tồn tại một thời gian rồi nó trở về với cái hình thái hạt giống của nó. Vậy thì tầm từ ở đây nó có nghĩa là tư duy, nó có nghĩa là suy nghĩ. Và cái suy nghĩ đây nó có hạt giống ở trong tàng thức. Cái sự tư duy ở đây nó có liên hệ tới cái tuệ giác của chúng ta. Mà những cái tuệ giác của chúng ta nó cũng có nó cũng tồn tại dưới hình thức của những cái hạt giống ở trong tàng thức. Đến khi mà chúng ta đi sang ngữ ngôn á, thì tầm từ nó phát ra thành tiếng. Tầm từ nó phát ra thành tiếng, nó biểu lộ ra ngoài và người khác có thể nghe được những cái tư tưởng của chúng ta. Ví dụ như là có cái cassette mà chúng ta bấm cho nó chạy đó, nó chạy nhưng mà chúng ta không nghe gì hết. Tại vì cái cassette đó nó có một cái chỗ cắm, cái earphone. Bây giờ chúng ta lấy cái earphone, chúng ta cắm vào thì tự nhiên nó phát ra tiếng. Thì cái tầm và cái từ nó là cuốn băng cassette nó đang chạy mà chúng ta không nghe tiếng. Bây giờ chúng ta cắm vào cái ống nghe thì tự nhiên tầm và từ nó ra tiếng. Nhưng mà có cái sự khác là trong tâm thức của chúng ta nó có một cái, có những cái hạt giống khác nó đồng thời nó phát hiện. Để nó kiểm soát, nó chỉ phát ra những cái nó muốn phát thôi, và nó che lại những cái nó không có muốn phát. Mình có suy nghĩ những cái điều nhưng mà mình không muốn nói ra, ai dạy chỉ nói ra cho người ta chê mình. Và vì vậy cho nên tâm và từ nó bị kiểm duyệt, nó bị edited. Có nhiều khi người ta đi tới một bác sĩ tâm lý trị liệu mà người ta biết rằng muốn cho lành bệnh á, thì mình phải nói rõ sự thật cho bác sĩ nghe. Nhưng mà trong con người mình nó có cái khuynh hướng muốn che giấu. Vì vậy cho nên trong khi nói chuyện với bác sĩ, mình cố ý hoặc là vô tình mà mình che giấu những cái điều mình không muốn nói. Mình luôn luôn có khuynh hướng muốn edit những cái điều mình nói. Và nếu mà ông bác sĩ giỏi á, đôi khi ông bắt chợt ông hỏi một câu, bên kia hấp tấp buộc miệng ra nói một cái điều mà người kia không muốn nói, và ông bác sĩ ông nắm đầu được cái điều đó và ông khám phá ra được cái sự thật nó đang đi ở trong tâm của người bệnh. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết rằng chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta đang có những cái loại tầm nào và từ nào. Và chúng ta biết rằng những cái suy tư của chúng ta nó có phù hợp với chánh pháp không? Nó có phù hợp với là cái nguyên tắc của bốn sự thật không? Nó có phù hợp với cái nhận thức của chúng ta về bốn loại thức ăn hay không? Vì vậy cho nên chánh niệm là một cái ánh sáng, một cái đèn mà chúng ta có thể thắp ra được ở trong cái phòng khách của tâm hành. Tại vì tâm hành, cái phần trên này là cái phần của phòng khách. Và vì vậy cho nên nếu mà chúng ta động tới cái hạt, cái chủng tử của chánh niệm mà chúng ta thắp lên một cái đèn ở đây trên này, thì chúng ta soi rõ được mặt mũi của tầm và của từ của chúng ta. Chúng ta biết chúng ta đang suy tư những gì. Và chúng ta nếu đi sâu hơn, thực tập giỏi hơn, chúng ta biết được cái bản chất, cái nội dung của những cái suy tư của chúng ta, những cái tư duy của chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta đang tư duy tầm bậy, tư duy đi về cái nẻo mê mờ, cái nẻo tham đắm, cái nẻo giận hờn. Và nếu chúng ta biết được như vậy thì tự nhiên cái tầm, cái từ đó nó thay hình đổi dạng. Và đó là nhờ cái sự can thiệp của một cái tâm hành gọi là chánh niệm. Chánh niệm ở đây cái hạt giống gọi là chánh niệm là một hạt giống rất quý. Đó là vàng nguyên chất ở trong cái mỏ, ở trong cái đất của chúng ta. Và nếu chúng ta biết khai thác, chúng ta biết sử dụng thì chánh niệm khi mà được phát hiện thành tâm hành rồi, nó sẽ đóng cái vai trò soi sáng, dẫn đường và chuyển hóa rất là hay. Vậy thì khi mà chúng ta tư duy, mà nếu chúng ta có chánh niệm soi sáng thì chúng ta biết ta tư duy cái gì, và chúng ta biết được cái giá trị, cái nội dung, cái bản chất của tư duy của chúng ta, nó thiện hay nó ác, nó tích cực hay nó tiêu cực, nó làm hại mình hay là làm lợi mình. Rồi khi mà những cái tư duy đó được phát ra thành lời thì chánh niệm nó tiếp tục, nó soi sáng, ta đang nói cái gì đây à? Những cái điều ta nói có ích lợi gì cho ta và cho người ta nghe hay không? Tất cả những cái điều đó, những cái thấy đó là do cái chánh niệm mà có. Ngữ ngôn. Nếu tầm từ được phát xuất từ chánh kiến thì tầm từ là chánh tư duy. Mà nếu ngôn ngữ được phát xuất từ chánh tư duy thì nó là chánh ngữ chứ có gì đâu. Tà kiến nó biến thành tà tư duy, và tà tư duy nó biến thành tà ngữ. Chánh kiến biến thành chánh tư duy biến thành chánh ngữ. Tà hay là chánh, chánh niệm cũng có thể phân biệt được, soi sáng được. Cho nên thắp sáng ngọn đèn chánh niệm ở trong cái phòng khách của tâm hành là rất quan trọng. Nếu chánh niệm yếu ớt, hoặc là nếu không có chánh niệm thì cái gì xảy ra? Tầm từ nó sẽ được biểu lộ thành ngôn luận, thành ngữ ngôn. Và nếu may mắn thì cái tư duy đó nó vô hại, nó đúng, thì cái ngôn ngữ mình có thể là chánh ngữ. Nhưng nếu mà không may mắn thì cái tư duy đó nó sai lạc, nó tà tư duy, thì ngôn ngữ của mình cũng là tà ngữ. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhất tức là tầm từ được phát âm ra, có hay là không có sự can thiệp của chánh niệm. Trường hợp thứ hai là trường hợp những cái khối đau của chúng ta, những cái nội kết của chúng ta nó quá lớn ở trong chiều sâu của tâm thức. Những cái sự giận hờn, những cái sự bực bội của chúng ta, những cái sự thất vọng của chúng ta, hay là những cái thèm khát của chúng ta. Tất cả những cái đó đôi khi nó không có cần đi qua trung gian của tầm từ, nó vọt ra ngoài thành ngôn ngữ. Tự nhiên nó vọt ra ngoài thành ngôn ngữ như vậy, nó không cần đi ngang qua tầm từ gì hết. Và những cái lúc đó, những cái lúc đó thì mình có cảm tưởng rằng là những cái nội kết của chúng ta nó trực tiếp, nó được diễn đạt thành ngôn ngữ, nó không có đi ngang qua tầm từ. Chúng ta không cần suy nghĩ, chúng ta nói là chúng ta nói, mà chúng ta bị một cái lực lượng nó mạnh hơn chúng ta. Chúng ta là chánh niệm, là sự nắm lấy cái thân tâm. Ở đây chúng ta không có đủ chánh niệm, không có đủ cái sức để mà nắm lấy cái tình trạng. Tất cả những cái niềm đau, niềm giận, niềm buồn, niềm thất vọng của chúng ta, nó ào ra và nó chuyển thành ngôn ngữ. Nó không có đi ngang qua tầm từ, không có cần đi ngang qua tầm từ. Hoặc là chúng ta gào thét, hay là chúng ta chửi rủa, hoặc là chúng ta khóc kệ. Tất cả những cái đó nó tuôn ra trực tiếp từ những cái nỗi đau, từ những cái khối nội kết ở trong tâm của chúng ta. Và những cái lúc đó thì mình thấy giống như là mình bị ma xui quỷ khiến nói ra những cái điều rất là kỳ cục, nó làm tan nát cả ở trong ở ngoài, và mình nói rằng cái đó nó mạnh hơn mình. Thành cái ngữ ngôn của chúng ta nó phát hiện trong hai cái trường hợp như vậy. Một trường hợp á là nó đi ngang qua tầm từ có hay là không có chánh niệm. Thứ hai là nó đi đường thẳng. Và những cái người bác sĩ tâm lý trị liệu có tài, họ thường có những cái thủ thuật khiến cho người bệnh không thể che giấu được. Họ nói một câu, họ động tới một cái gì trong lòng người kia bèn mở hết tất cả những cái gì mình có ở trong chiều sâu tâm thức mà nói ra cho người bác sĩ. Người kia có muốn che giấu cũng không có che giấu được nữa. Cái người nói chuyện cũng như là người viết văn nhiều khi có những điều không có muốn nói, nhưng mà trong khi nói, trong khi viết, lỡ có những cái lúc mà lỡ những cái điều mình không muốn nói tự nhiên nó đi ra. Cái đó người ta gọi là những cái bước trượt của vô thức. Và vì vậy cho nên tu tập chánh ngữ mình phải biết là chánh ngữ nó có liên hệ tới chánh kiến, chánh tư duy, và nhất là nó có liên hệ tới những cái nỗi khổ niềm đau, những cái tập khí của mình. Kỳ trước chúng ta đã nói rằng chúng ta phải thấy cái liên hệ giữa chánh ngữ và tri giác, giữa chánh ngữ và thất niệm, giữa chánh ngữ với tập khí. Tập khí nó có nghĩa là cái thói quen, và cái thói quen đó nó được thúc đẩy bởi những cái nội kết khổ đau của chúng ta ở trong tâm. Và cuối cùng chánh ngữ với bồ đề tâm, với tâm từ bi. Khi mà chúng ta có tình thương, có cái ý chí muốn thành tựu đạo bồ đề, muốn cứu giúp mọi người, thì cái năng lượng của từ bi đó, cái năng lượng của bồ đề tâm đó, nó sẽ là một cái yếu tố rất quan trọng, nó giúp chúng ta phát hiện chánh ngữ. Bằng chánh ngữ chúng ta có thể giúp được người khác, giúp được những người khác thấy được những cái nỗi khổ niềm đau, những cái khối nội kết của họ. Bằng chánh ngữ chúng ta có thể giúp cho người khác thấy được những cái hạt giống của hạnh phúc, của tài năng mà người đó không có thấy. Người đó có thể có nhiều hạt giống của hạnh phúc, của tài năng, của niềm vui, nhưng mà tại vì người đó không biết tu tập, và trong quá khứ chưa có người nào biết tưới tẩm và giúp đỡ người đó, cho nên người đó chưa từng được hạnh phúc. Và những cái hạt giống hạnh phúc ở trong tâm thức của người đó bị đè nén bởi những cái lớp khổ đau, phiền muộn, và không có phát hiện ra được. Thành ra với chánh ngữ chúng ta có thể giúp người đó thấy được những cái hạt giống của hạnh phúc, của tài năng của họ, và chúng ta tưới tầm những cái hạt giống đó để cho những hạt giống đó nó được khai phóng, nó trở thành ra quan trọng. Và đó là một phương pháp rất hay để chuyển hóa những cái khối nội kết, những cái nỗi khổ niềm đau nó đang có tính cách là tràn lấp ở trong con người của người kia. Có một thiếu nữ ở Pháp lớn lên vào khoảng 18-20 tuổi thì chịu đựng không nổi gia đình mình, cho nên đã bỏ đi sang Anh để ở. Cái cô đó cô giận mẹ, giận gia đình, cô muốn bỏ nước mà đi, và cô không có trở lại nữa, giống như là đi, muốn đi vĩnh viễn rồi. Nhưng mà ở bên đó mấy chục năm rồi thì tự nhiên có một hôm cái hạt giống quê hương, cái hạt giống thương mẹ nó nổi dậy. Đã tưởng một lần đi là không bao giờ trở lại, nhưng ai ngờ cái hạt giống của tình thương, hạt giống đó nó được tưới tẩm, có thể bằng một câu chuyện, bằng một cuốn sách, bằng một bài pháp thoại. Và người phụ nữ đó bắt đầu có cái ước muốn trở về quê hương nước Pháp, trở về để hòa giải với bà mẹ. Thì bên kia bà mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng 70 mấy tuổi rồi, và bà mẹ cũng nhớ con gái, bà mẹ cũng rất giận con gái. Nhưng mà bà mẹ cũng có một cái hạt giống ngược lại, là hạt giống thương yêu cô gái. Chúng ta có những cái hạt giống trái chống nhau cùng một lúc ở trong tâm thức chúng ta. Ghét thì ghét, mà thương thì thương. Giận thì giận, mà thương thì thương. Cho nên nơi cả hai con người đó, bà mẹ và đứa con gái, đều có cái ước muốn về với nhau để hòa giải. Cho nên khi mà nghe nói con gái mình sẽ về với mình thì bà mẹ rất là vui. Và cô gái cũng rất là nao nức về gặp mẹ để mà hòa giải. Thì là cái ý chí hòa giải nó có mặt ở trong mẹ và con một cách rất rõ ràng. Nhưng mà đến khi hai mẹ con gặp nhau thì chỉ nói chuyện với nhau được có một giờ, rồi hai mẹ con gây lộn với nhau nữa. Trái bom nó chất chứa trong lòng người mẹ, nó nổ. Trái bom nó chất chứa trong lòng người con cũng nổ luôn. Chúng ta biết nếu một trái nó nổ thì nó đã nguy hiểm rồi. Ở đây là hai trái, nó cùng nổ một lúc. Và trong khi đó thì cả mẹ cả con, người nào cũng có ý chí muốn hòa giải, muốn tha thứ hết. Hai bên đều có chánh kiến là mình phải trở về và mình phải hòa giải với người đó nếu mình muốn có hạnh phúc cho mình. Tại vì còn mang theo cái thù hận, cái buồn phiền đối với người đó thì mình vẫn còn khổ đau dài dài. Vì vậy cho nên mình phải giúp người kia cởi bỏ cái niềm đau đó thì mình mới có thể cởi mở được niềm đau của mình. Đó là một chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến đó nó chỉ là một cái chánh kiến đang còn vào thời kỳ phôi thai. Nó chỉ mới là ước muốn nhiều hơn. Trong khi đó thì cái trái bom ở trong cả hai người đều đang nặng. Tại vì khi mà hai người ngồi với nhau thì những cái niềm đau có thể bị tưới tẩm. Và khi tưới tẩm, tức là nó có sức nóng trong người, và tự nhiên cái sức nóng ở trong người đó nó biểu lộ thành ra ngôn ngữ. Và ngôn ngữ khi mà nóng thì nó tưới cái niềm đau của người kia, và người kia cũng sẽ nóng. Và vì vậy cho nên hai mẹ con mỗi lần gặp nhau là gây lộn. Và nó bao nhiêu lần sáp lại với nhau để hòa giải mà bấy nhiêu lần thất bại. Thì khi người thuyết phụ tới lần hồng thì tôi mới chỉ cho, tôi nói rằng là phải tu tập chánh kiến, phải tu tập chánh niệm. Và tôi khuyên rằng đừng có nên đi gặp mẹ nữa, phải chờ đợi một thời gian. Trong thời gian đó thì phải đi thiền hành, phải ngồi thiền tọa, phải ăn cơm im lặng, phải sinh hoạt với chúng, phải học tham dự vào cái đời sống của tăng thân, phải nấu cơm, phải xách nước, phải giặt áo, phải phải làm tất cả những cái điều mà đại chúng đang làm, rồi sống chung và chia sẻ công việc cũng như là sự tu tập, cũng như là những cái niềm đau, những cái niềm vui của tất cả mọi người. Trong thời gian đó, mình có khả năng tưới tẩm được những cái hạt giống hạnh phúc mà lâu nay không có ai tưới tẩm. Trong tăng thân thế nào cũng có người biết cười, biết nói, biết giúp đỡ. Mình có thể vén những cái màn khổ đau ra mà tưới tẩm những cái hạt giống hạnh phúc trong người đó. Trong tăng thân thế nào cũng có người soi sáng cho mình thấy cái tính chất sai lầm của cái nhận thức của mình. Và trong cái thời gian đó thì người thiền sinh có thể phát triển cái chánh niệm của mình. Tại vì chánh niệm là sự thực tập và lặng học. Mình đi trong chánh niệm, mình đứng trong chánh niệm, mình ngồi trong chánh niệm, mình nấu cơm, mình giặt áo trong chánh niệm. Và chánh niệm cho mình thấy những cái suy tư của mình như thế nào. Chánh niệm cho mình thấy cái bản chất của tầm và từ. Chánh niệm cho mình biết rằng tầm và từ đó nó từ những cái hạt giống nào nó đi ra. Và tôi đề nghị với người thuyết phụ đó là cứ 10 ngày thì ngồi lại để viết cho bà mẹ một cái thơ. Và viết như là một cái bài thực tập. Cái thơ đó nó là cái kết quả, nó là cái hoa trái của cái sự thực tập chánh niệm của mình. Thì tôi đề nghị rằng trong những lá thư đó, mình thực tập quán chiếu, nhìn sâu để thấy được con người của bà mẹ, và đồng thời cũng thấy được con người của chính mình. Con người ở đây có nghĩa là những cái hạt giống, những cái tập khí, những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái hy vọng, những cái thất vọng của chính mình và của người kia. Thì viết lách á, viết văn á, là một hình thái nó diễn đạt cái tầm và tư từ của mình, nhưng mà nó có an ninh hơn nhiều, tại vì người kia chưa nghe. Và sau khi viết một đoạn hoặc là hai đoạn, mình luôn luôn có thể đọc trở lại, mình dùng chánh niệm, mình xem cái đoạn của mình viết nó từ cái tầm và cái từ nào nó đi ra, và cái tầm từ đó nó từ những cái khối nội kết nào nó đi ra. Vì vậy cho nên viết văn là một cái phương pháp thực tập chánh niệm. Nếu mà chúng ta biết thực tập chánh niệm thì ngồi viết một lá thơ hay là một bài văn hay là một cuốn sách, nó trở thành ra một phương pháp thực tập của chúng ta. Cái đó không có còn được diễn tả là đó là công việc nữa. Đó là một pháp thực tập. Cũng như là khi mà chúng ta rửa nồi hay là chùi nhà đó. Và nếu chúng ta biết thực tập chánh niệm trong khi rửa nồi và chùi nhà thì đó không phải là công việc nữa. Đó là phép tu. Gọi là phép tu rửa chén, phép tu chùi nồi. Và đi tu á, mà nếu chùi nồi chỉ để cho nồi sạch không á, thì rất là uổng. Chùi nồi á, phải được thực tập như là một cái phép tu. Thì khi mình ngồi xuống mình viết một cái lá thơ cho mẹ, thì mình viết bằng cái tuệ giác của mình. Mình đã sống chánh niệm, mình đã nhìn vào người của mình, mình nhìn vào người của mẹ, mình đã thấy mình khổ như thế nào, mình đã thấy mẹ khổ như thế nào. Đồng thời mình cũng thấy rằng mình cũng có điều kiện để có hạnh phúc, mẹ cũng có thể có điều kiện để có hạnh phúc, nhưng mà chưa ai giúp mình, chưa ai giúp mẹ. Và chính cái sự tu tập của mình ngày hôm nay là cái cơ hội đầu tiên để mình có thể tự khai mở cho mình và khai mở cho mẹ. Thì cái lá thơ đó là một phép thực tập. Cố nhiên nếu trong lá thơ đó mình lý luận, mình thanh minh thì nó không có ích lợi gì cả. Và mình thấy rất rõ là những cái lý luận này, những cái thanh minh này, nó chỉ tưới tẩm những cái hạt giống khổ đau của bà mẹ mà thôi. Thành ra mình biết rằng viết như vậy nó vô ích. Viết như vậy nó chứng tỏ rằng cái tâm và cái từ của mình nó không được chánh niệm soi sáng. Tâm và từ của mình nó được phát xuất từ những cái hạt giống tiêu cực. Nhưng mà nếu mình viết, mình nói rằng là cái mục đích đó là để giúp mẹ, để cho mẹ bớt khổ, mẹ có những cái điều kiện của hạnh phúc mà mẹ chưa bao giờ sử dụng được, thì mình mới làm cái công việc mà trước nay chưa ai từng làm. Ông ngoại bà ngoại có thể là ngày xưa chưa giúp mẹ, chưa từng biết tưới tẩm những hạt giống tài năng và hạnh phúc của mẹ. Bây giờ con gái có cơ hội tu học, con gái sẽ làm. Ông ngoại bà ngoại chưa làm công việc đó, thầy giáo chưa làm việc đó, xã hội chưa làm việc đó, bè bạn của mẹ chưa làm việc đó, bây giờ con gái làm, tại vì con gái đã được tiếp xúc với chánh pháp. Thì con gái mới viết thơ và nói: mẹ ơi, con nhớ hồi con còn bé thơ, có một hôm nó xảy ra như thế này. Mình kể một câu chuyện bâng quơ như vậy thôi, nhưng mà để chứng tỏ cho mình thấy và cho mẹ thấy là mình thấy được những cái hạt ngọc trong cái tàng thức của bà mẹ. Nó có những cái hạt giống của hạnh phúc. Nó có cái tình thương. Và cái lá thơ đó nó phải là công trình quán chiếu mới có thể viết được. Và quán chiếu lúc nào? Quán chiếu khi rửa nồi, khi đi thiền hành, khi ngồi thiền tọa, khi làm việc. Và trong khi viết cái lá thơ đó, mình thấy rõ được những cái mình đã thấy trong khi quán chiếu, và đồng thời mình tiếp tục quán chiếu trong khi viết thơ. Nó thực tập. Và viết xong lá thơ rồi thì mình tự nhiên mình thấy khỏe. Mình biết rằng mẹ đọc sẽ thấy khỏe luôn. Và đọc lại một lần nữa, dùng cái ánh sáng của chánh niệm chiếu vào để thấy giá trị, để thấy tác dụng của từng câu từng chữ. Xong rồi mình biết rằng cái lá thơ này nó phát xuất từ chánh kiến, nó phát xuất từ chánh tư duy, và nó đã được thể hiện bằng chánh ngữ. Và mình gấp tư nó lại, bỏ vào bình thơ và gửi. Bà mẹ trả lời hay không trả lời đó là một chuyện khác. 10 ngày sau mình viết cái lá thơ thứ hai, mình cũng làm như vậy. Mình tưới tẩm những cái hạt giống hạnh phúc của bà mẹ. Mình chỉ nói sự thật thôi, tại vì người nào trên nguyên tắc cũng có những hạt giống hạnh phúc. Thì trong khi người con gái, người con thực tập viết những lá thơ như vậy, thì người con tháo gỡ được cho mình và đồng thời tháo gỡ cho bà mẹ. Và trong khi bà mẹ đọc lá thơ như vậy thì bà mẹ thấy khỏe, tại vì chưa ai trong cuộc đời mình đã tưới tẩm những hạt giống đó của mình. Và bà mẹ có thể trả lời cho con. Và lá thơ trả lời của bà mẹ có thể là lá thơ nó bắt đầu, nó có giọng của yêu thương, của hy vọng. Và người con thấy được điều đó và được khuyến khích trong cái sự tu học của mình. Và nếu như người con thực tập như vậy, thực tập đồng thời cho mình và cho mẹ, thì chỉ trong một thời gian 6 tháng, 1 năm là hai mẹ con có thể gặp nhau. Và lúc đó thì cái niềm đau trong lòng nó đã chuyển hóa bớt rất nhiều. Những cái niềm vui trong lòng nó đã phát triển nhiều. Tà tư duy nó đã nhường chỗ rất nhiều cho chánh tư duy. Và cố nhiên chánh ngữ sẽ được phát hiện. Hai mẹ con có thể nói với nhau một cách thêm thấm. Thành ra chúng ta không có đợi cho người kia phải chuyển hóa thì chúng ta mới chuyển hóa. Chúng ta phải bắt đầu cái chuyển hóa từ ở trong cái tự tâm của chúng ta, sự tu tập của chúng ta. Một người tu mà hai người được lợi ích. Nếu không thì chúng ta cứ đổ lỗi cho nhau, tại vì người đó cho nên mới khổ như thế này, làm như là chúng ta không có cái trách nhiệm nào hết trong cái chuyện tạo ra sự đau. Nếu còn sự đau khổ thì tức là chúng ta một phần nào chịu trách nhiệm. Vì vậy cho nên viết văn, viết thơ mà viết trong chánh niệm mà viết với cái tuệ giác của mình đã đạt được trong khi thực tập với tăng thân, thì viết như vậy có thể tư tâm, có thể chuyển hóa, có thể có ảnh hưởng tốt trên mình và trên người. Và như vậy thì cái văn của mình, cái lá thơ của mình, nó chuyên chở tuệ giác, nó chuyên chở chánh tư duy, tại vì nó là chánh ngữ. Ở Đông Phương chúng ta thường nói là văn chương nó có phần sự phải chuyên chở đạo đức đạo lý, gọi là văn dĩ tải đạo. Tải tức là chuyên chở, tải như là vận tải, dĩ là để mà, văn chương dùng để mà chuyên chở đạo lý, văn dĩ tải đạo. Đó là cái nguyên tắc của người viết văn ở Đông Phương. Chứ viết văn không có thể viết bằng cái tinh thần vô trách nhiệm. Viết văn không có thể là cào cấu những cái niềm đau của mình đưa ra để cho người khác đọc cũng là đau khổ như vậy, cũng bị cào cấu trong lòng cũng như vậy. Những cái nỗi chán chường, những cái nỗi bực dọc của mình mà khơi lên rồi thì vung vãi lên cho tất cả những cái độc giả họ lãnh đủ, thì cái văn chương đó không phải là cái văn chương tái đạo. Những cái bài hát, những cái bài thơ có tính cách đầu độc con người, làm cho con người hết cái ý chí của sự sống, mất cái niềm tin. Những cái loại văn nghệ như vậy chúng ta gọi là văn nghệ đứt ruột. Có những chàng thanh niên, có những cô thiếu nữ ngồi nằm queo lại như một con tôm, ôm cái cassette để nghe một cái bài hát rên rỉ. Và trong khi nghe cái bài hát rên rỉ đó là mình tưới tẩm cái hạt giống đau buồn của mình, gọi là thú đau thương. Cái đó gọi là văn nghệ đứt ruột. Cái đó không có chuyên chở đạo lý. Cho nên người có chánh kiến, người có chánh tư duy phải có cái thái độ rất dứt khoát về cái loại văn nghệ đứt ruột đó. Phải về xét lại, nhìn lại tất cả cuốn cassette của mình, thấy loại nào thuộc về loại văn nghệ đứt ruột là phải bỏ vào cái thùng riêng, niêm phong lại, thuê một chiếc thuyền ra ngoài biển rồi thả nó xuống dưới đáy biển. Tại vì những cái độc tố đó nó làm hại mình, nó làm hại người. Và chúng ta biết rằng trên thị trường văn nghệ gọi là đứt ruột, văn nghệ tưới tẩm những hạt giống chán nản, sầu đau của mình, nó đầy dễ. Mình là người tu, cái sự tu học của mình nó có dính líu tới rất nhiều người khác. Trước hết là cha mẹ của mình, rồi anh chị em của mình, các bạn của mình, các cháu của mình, rồi thì cái xã hội bên ngoài. Vì vậy cho nên cái sự chuyển hóa của mình đứng về phương diện cái thấy, đứng về phương diện tư duy, nó rất là quan trọng. Và những lá thơ mình gửi cho người mình thương, gửi cho cha, cho mẹ, cho em, nó phải có tác dụng tư tâm và chuyển hóa những người đó. Cái sự thành công trong sự tu học của mình trước hết nó được thể hiện qua cái sự chuyển hóa của gia đình mình, của những người thân thuộc của mình. Và một người đi tu là cả nhà, cả dòng họ được nhờ. Và những cái lá thơ mình gửi về nó là chất liệu nuôi dưỡng, nó là những cái luồng gió mát, nó nâng đỡ, nó khai phá. Mà nếu mình không có tu tập thì làm sao mình viết được những cái lá thơ như vậy. Cho nên những người xuất gia hay là cả những người tại gia nữa có bổn phận, trong khi mình tu học ở đây là mình phải viết những cái lá thơ, viết lá thơ cho những người mình thương. Và những cái lá thơ đó mình biết rằng nó phải có cái giá trị tư tưởng và chuyển hóa. Mình phải biết rằng viết thơ như vậy không phải là cái chuyện thăm hỏi thường tình. Viết thơ như vậy, vậy là một cái thực tập. Và chúng ta biết rằng một cái lá thơ như vậy nó được làm bằng chánh niệm, nó được làm bằng sự tu tập, nó được làm bằng tình thương. Và một lá thơ như vậy nó có một cái giá trị chuyển hóa rất lớn. Thành dầu chúng ta không có một cái bà mẹ khó khăn như trong trường hợp cái người thiếu nữ Pháp, nhưng mà chúng ta cũng phải viết thơ 10 ngày một lần, 15 ngày một lần, ít nhất là một tháng một lần. Mình viết như vậy tức là mình hành đạo. Cái giá trị của lá thơ như chúng ta đã biết, nó tùy ở cái chánh kiến và chánh tư duy. Nếu chúng ta viết thơ về mà thuyết pháp, mà thuyết pháp một cách rất là vụng về, thì chúng ta sẽ có giá trị ngược lại. Cái lá thơ nó sẽ có tác dụng ngược lại. Chúng ta đừng tưởng hệ thuyết pháp tức là chánh ngữ. Không, dù chúng ta có nói về sự tu học, nói về tứ đế bát chánh đạo, mà chúng ta không có quán chiếu, thì cái ngôn ngữ chúng ta sẽ không phù hợp, và người kia sẽ không thích đọc thơ của chúng ta mỗi khi thơ chúng ta tới không muốn mở ra. Thì cái đó không phải là chánh ngữ. Dầu lá thư nói về tứ đế, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo cũng không phải là chánh ngữ. Một bài thuyết pháp, tuy rằng cái đề tài của nó là Phật Pháp, nhưng bài thuyết pháp đó không khơi động được gì trong lòng người ta, thì bài đó cũng phải là chánh ngữ. Bởi vì vậy cho nên chánh ngữ là một cái con đường, một cái chi phần của sự thực tập. Nó cần đi qua cái quá trình văn tư và tu. Chánh ngữ nó có cái phần thế gian, cái phần hướng thượng của nó. Và qua quá trình văn tư tu, sự thực tập của chúng ta nó chín dần cho đến khi mà chúng ta thấy được cái mặt kia, tức là cái mặt xuất thế gian của chánh ngữ. Trong trường hợp thiền quán, ban đầu chúng ta cần tới tầm và từ, tư duy và ngữ ngôn. Nhưng mà càng đi sâu vào thiền quán thì chúng ta càng tiếp xúc với cái bản chất. Bởi vì vậy cho nên chúng ta càng được tự do đối với tư duy và ngữ ngôn. Và tới một lúc nào đó, chúng ta thấy rằng chúng ta hoàn toàn được tự do, chúng ta không còn lệ thuộc vào ngữ ngôn nữa. Cái lúc đó, cái thực tại tuyệt vời, cái tuệ giác siêu việt, nó không có cần tới cái ngữ ngôn nữa. Ngữ ngôn, dầu là cái thứ ngữ ngôn thường thẳng, cũng không có thể diễn tả được nữa. Thì lúc đó gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tức là con đường ngôn ngữ nó đã bị cắt đứt. Đây là một danh từ của thiền, ngôn ngữ đạo đoạn. Giống như là cái chiếc xe lửa, nó thấy cái đường rề của nó không còn, tại vì nó đã biến thành một chiếc máy bay rồi. Nó bay lên trên không không gian, nó hoàn toàn tự do, nó không cần một cái khuôn pháp. Chúng ta nhớ rằng về phía chánh tư duy đó, thì khi đi đến cái mức xuất thế gian đó, thì là tâm hành xứ diệt. Tâm hành ở đây tức là tầm và tư. Tâm hành tức là cái đường đi nẻo về của tâm ý, nẻo về của ý, nó mất dấu rồi. Tại vì cái chân lý tuyệt đối, cái tự giác siêu việt đó, nó vượt thoát tất cả mọi tư tưởng, mọi tư duy, gọi là tâm hành xứ diệt. Và nó vượt thoát tất cả mọi cái loại ngôn ngữ, cho nên gọi là ngôn ngữ đạo đoạn. Ở Việt Nam có một phái thiền tên là phái vô ngôn thông, tức là cái sự thông cảm, cái sự hiểu biết mà không có cần đi qua trung gian của lời nói. Tổ sư của phái Vô Ngôn Thông trước khi tịch có để lại một bài kệ. Trong bài kệ đó, thầy có nhấn mạnh đến cái sự kiện và cái chân lý nó vượt thoát tất cả mọi ngôn ngữ văn tự. Và cái bài đó nó được chấm dứt bằng hai câu: trực nhiêu vấn ngã, ngã bổn vô ngôn, là đừng có hỏi tôi nữa. Cái bản chất của tôi là vô ngôn, tên tôi cũng là vô ngôn. Trực nhiêu vấn ngã, ngã bổn vô ngôn, đừng có hỏi nữa, tại vì bản chất của ta là vô ngôn. Ở trong kinh Jima có nói tới cái sự im lặng. Có những lúc mà cái sự im lặng của mình nó còn hùng hồn hơn cả bất cứ thứ ngữ ngôn nào. Thế nên những lúc đó im lặng là vàng, im lặng là chân lý. Và cái thứ im lặng đó người ta gọi là im lặng sấm sét. Chữ tàu là mặc như lôi, lôi tức là sấm sét, mặc là im lặng. Im lặng như sấm sét, mình dịch là thundering silence. Ở trong đạo Khổng thì Đức Khổng Phụ Tử cũng có lần nói rằng trời không có nói gì cả, thiên hà ngôn tai. Thì trời không có nói gì cả, nhưng mà trời nói rất nhiều, tại vì mình không có biết nghe. Chứ còn trời nói rất nhiều, trời ở đây ít nhất là thiên nhiên. Nếu mà mình có chánh niệm, nếu mình biết lắng nghe, thì mỗi cái tiếng chim hót hay là mỗi tiếng thông reo, nó là cái ngôn ngữ. Trong cái A-di-đà có câu là mỗi khi gió thổi qua những cái hàng cây ở nước Cực Lạc, thì những cái hàng cây đó nó phát ra những âm thanh vi diệu. Và nếu mình lắng nghe thì mình có thể nghe được cái giáo lý tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thanh đạo phần, xuất vi diệu âm, kỳ âm diễn xướng, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thanh đạo phần, như thì đăng pháp, kỳ độ chúng sanh, văn thì âm dĩ, giai pháp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chư tăng. Tất cả những chúng sanh nước Cực Lạc mà nghe những âm thanh đó là trở về với chánh niệm. Và cái điều này nó đúng với cái cõi ta bà của chúng ta. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta đi thiền hành, chúng ta nghe tiếng chim hay tiếng gió trong những cây thông và trong những cây sồi, chúng ta cũng có thể nghe được giáo lý ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thanh đạo phần. Và nghe tiếng gió, tiếng chim hay là tiếng đồng hồ, chúng ta có thể trở về với chánh niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và chúng ta có thể sống kinh nghiệm của tịnh độ ngay ở đây và ngay bây giờ. Cái kinh nghiệm tịnh độ đừng có đợi chết rồi mà sống, hãy tập sống ngay bây giờ. Trong thánh kinh có nói rằng 10 cái điều răn cấm của Chúa ngày xưa đã được tiết lộ cho Moses qua những cái hàng chữ mà viết bằng lửa khắc ở trên đá, tức là Thượng Đế phóng tay ra và dùng lửa khắc 10 cái điều răn, the Ten Commandments, ở trên đá. Trong đạo Bụt thì không cần phải viết chữ ở trên đá, tức là mình nhìn vào đá mình có thể đọc được những cái chữ đó. Mình nhìn vào cây, mình nhìn vào suối, mình nhìn vào vào đất, mình nghe tiếng chim, mình đều có thể đọc được những cái đó. Thêm một cái ý niệm nữa về vấn đề thực tập chánh niệm. Thực tập chánh niệm về chánh ngữ, về ngôn ngữ, là có những lúc mình im lặng, mình không có nói chuyện. Những lúc đó không phải là mình không có quyền nói, nhưng mà mình cố tình mình không nói để mình có thể nghe được tiếng nói của tâm và của từ. Và mình quán chiếu để xem tâm và từ mình nó phát xuất từ những cái thấy nào, những cái nội kết nào. Bởi vì vậy cho nên cái thời gian mà gọi là tịnh khẩu là thời gian quán chiếu, chứ là thời gian không phải là thời gian không được nói. Chúng ta có cái pháp môn gọi là tịnh khẩu, tức là không nói. Mình xin đại chúng để được tịnh khẩu trong 3 ngày, trong 5 ngày, trong 10 ngày, trong 1 tháng. Như vậy không phải là để tránh cái sự xung đột với người kia, mà kỳ thực là để có cơ hội lắng nghe tiếng của tâm và của từ của chính mình và phán xét coi thử là tâm từ đó nó có nguồn gốc nào. Thì thực tập như vậy mới có thể gọi là thực tập và tịnh khẩu đúng pháp. Trong một cái khóa tu thường thường chúng ta không có nói chuyện. Có những người chưa quen thì thấy ngột ngạt. Nhưng mà đối với những người đã quen với cái sự thực tập và quan sát cái tâm và cái từ của mình rồi thì thấy rằng không nói chuyện là một cái cơ hội rất lớn để mình có thể thấy được cái bản chất của tư duy và của cái thấy của mình. Và đối với họ, cái sự im lặng trong khóa tu rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta bẻ gãy cái sự im lặng đó thì chúng ta mất đi những cái cơ hội để có thể thực tập quán chiếu. Có những người đòi trong khóa tu phải im lặng, nhưng mà tại vì họ quen với sự im lặng, họ không muốn bị rầy rà thôi. Chứ im lặng thì im lặng, nhưng mà họ vẫn rất ồn ào trong cái tâm và cái từ của họ. Vậy thì sự im lặng đó nó chỉ có giá trị bên ngoài thôi, không có cái giá trị của nội dung. Chúng ta có thể tạm rời cái lĩnh vực của chánh ngữ ở đây để đi sang chánh nghiệp. Chánh nghiệp rồi đến chánh mạng, phải không? Rồi đến chánh tinh tấn. Rồi đến chánh niệm, đến chánh định, rồi đến chánh kiến, đến tư duy. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã bắt đầu bằng chánh kiến, chúng ta đi sang chánh tư duy, chúng ta đi tới chánh ngữ, thì chúng ta thấy cái sự có mặt của chánh niệm nó rất là chánh niệm. Không thể nào nói về chánh kiến nếu không nói về chánh niệm. Không thể nói về chánh tư duy nếu không nói chánh niệm. Không thể nói về chánh ngữ nếu không có chánh niệm, phải không? Tại vì nói là để làm cái gì? Nói là để mà tu tập. Bởi vì vậy cho nên trong ba cái lĩnh vực chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ, chúng ta thấy rằng chánh niệm đóng cái vai trò rất là quan trọng. Không có nó, chánh kiến không thể là chánh kiến. Không có nó, chánh tư duy không phát triển được. Không có nó, chánh ngữ không có tu tập được. Và vì vậy cho nên trước khi chúng ta nói về chánh nghiệp, có lẽ chúng ta phải bắt đầu, chúng ta phải nói về chánh niệm trước. Rồi chúng ta sẽ trở về chánh nghiệp, chánh mạng và chánh tinh tấn sau. Tại vì ngay trong chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, cái vai trò của chánh nghiệp cũng vẫn là quan trọng, không có kém. Thường thường chánh niệm nó đưa tới chánh định, cái đó nó đúng, niệm định huệ. Nhưng mà niệm nó không phải là chỉ đưa tới định thôi, nó đưa tới chánh kiến, nó đưa tới chánh tư duy, nó đưa tới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh tinh tấn. Cho nên muốn cho dễ hiểu, muốn cho học dễ thì chúng ta sơ lược nói về chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn để đi tới chánh niệm, rồi chúng ta sẽ trở về ba cái chi phần đó sau. Trước hết chúng ta hãy nghe một hai câu về chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là cái hành động chân chánh. Và cái hành động này là hành động của cái thân thể, là thân nghiệp. Tại vì khẩu nghiệp á, nó thuộc về phạm vi của chánh ngữ. Và ý nghiệp á, nó thuộc về phạm vi của tư duy, chánh kiến, định, niệm. Thành chánh nghiệp ở đây nó có nghĩa là hành động của thân thể, tức là thân nghiệp. Trong kinh nói rằng chánh nghiệp á, tức là những hành động nó đi ngược lại với sắc sanh, trộm cướp và tà dâm. Sắc sanh, trộm cướp và tà dâm là tà nghiệp. Và không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm là chánh nghiệp. Và vì vậy cho nên nói về chánh nghiệp, chúng ta phải nói về giới thứ nhất của năm giới. Chúng ta phải nói về giới thứ hai của năm giới. Chúng ta phải nói về giới thứ ba. Nói như vậy không có nghĩa là thân nghiệp không có dính líu tới giới thứ năm. Thân nghiệp cũng có dính líu tới giới thứ năm. Giới thứ tư nó thuộc về chánh ngữ. Và bốn giới khác nó có liên hệ trực tiếp tới chánh nghiệp. Chúng ta sẽ trở về chánh nghiệp sau. Thành ra bây giờ chưa cần. Chúng ta chỉ cần nói rằng chánh nghiệp nó có liên hệ tới giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba và giới thứ năm của năm giới. Và cố nhiên muốn thực tập và chánh nghiệp, chúng ta rất cần tới chánh niệm. Rồi chúng ta sang chánh mạng. Chánh mạng tức là phương tiện sinh sống chân chánh, tức là cái nghề nghiệp mà chúng ta làm. Nếu chúng ta sinh sống bằng những cái phương tiện bất chính thì gọi là tà mạng. Nếu mà chúng ta làm những cái nghề mà nó động chạm tới, nó vi phạm giới sắc sanh, giới trộm cướp, giới tà dâm, sử dụng các chất ma túy, giới nói dối, thì chúng ta làm tà mạng. Và vì vậy cho nên chánh mạng nó có liên hệ tới với tất cả năm giới. Người xuất gia cũng có thể phạm vào tà mạng. Nếu mình xây chùa hay là mình sử dụng cái chỗ ở, thức ăn và áo mặc của mình trên những cái phương tiện không có phù hợp với chánh pháp, tức là tà mạng. Mình làm những cái việc ví dụ như là làm thầy bói, đoán quẻ, xin xăm, làm cho người ta càng ngày càng vướng vào cái vòng mê tín. Nếu mình không có tu tập, nếu mình chỉ tụng kinh làm đám như là một cái nghề để sinh sống thì cái đó là tà mạng. Tại vì tụng kinh đưa đám, tất cả những cái đó mà nếu làm với tư cách hướng dẫn tu học và chiếu cái ánh sáng của đạo lý của sự thực tập vào cho mọi người và cho chính mình thì đó là chánh mạng. Còn nếu tụng kinh làm đám mà chỉ với mục đích là có tiền thì cái đó gọi là tà mạng. Chúng ta sẽ trở về với là chánh mạng sau. Chánh tinh tấn là cái năng lượng, cái năng lực nó có trong con người, nó giúp cho mình tu học một cách rất là siêng năng. Nó có lửa trong con người của mình, nó có một cái đà tiến thủ ở trong con người của mình. Và chánh tinh tấn á, nó gồm có bốn cái loại thực tập mà rất liên hệ tới chánh niệm. Loại thực tập thứ nhất á, là những cái hạt giống xấu mà chưa phát hiện thì mình ráng đừng cho nó phát hiện. Tại vì mỗi lần nó phát hiện thì nó lớn lên ở hạ tầng cơ sở của nó. Và khi mà những hạt giống xấu phát hiện rồi á, thì phải làm cho nó trở về nguyên quán càng mau càng tốt. Đó là cái thứ hai. Cái thứ nhất á, là nếu nó chưa phát hiện thì hãy tìm cách để đừng nó phát hiện, đừng cho nó phát hiện. Không phải là mình đè nén của nó, nhưng mà mình tìm những cách khác để cho những cái hay ho khác nó phát hiện. Cái đó gọi là thay chốt. Thay chốt là cái thứ hai. Cái thứ nhất á, là đừng để cho người ta tưới tầm những hạt giống xấu. Và chính mình đừng có tưới tầm những hạt giống xấu của mình. Những cái chủng tử xấu đừng để cho nó có cơ hội hiện hành. Đó là thực tập thứ nhất. Thực tập thứ hai là khi những cái chủng tử xấu đã phát hiện ra rồi á, thì tìm cách cho nó trở về nguyên quán của nó. Nó nằm yên trong đó, đừng có ra. Đó là phương pháp thay chốt, phương pháp quán chiếu, phương pháp chánh niệm. Thứ ba là những cái hạt giống tốt á, chưa từng được phát sanh á, tìm cách tưới tẩm cho nó phát sanh. Bằng tự mình tưới tẩm hay là bằng nhờ người khác tưới tẩm. Thứ tư á, là những cái hạt giống tốt đã phát sanh rồi, tìm cách mời nó ở lại, nuôi dưỡng nó, làm cho nó lớn lên. Cái đó gọi là tứ chánh cần. Thế nên nội dung của chánh tinh tấn là tứ chánh cần. Tức là bốn cái loại hành động siêng năng để mà làm cho yếu đi những hạt giống xấu và để làm cho lớn lên những hạt giống tốt. Thì chánh tinh tấn nó có liên hệ tới tất cả những cái chi phần khác của bát chánh đạo. Chứ chánh tinh tấn không có nghĩa là chúng ta phải siêng năng. Nói như vậy nó không có nghĩa gì hết. Ai mà không muốn siêng năng, nhưng mà siêng năng như thế nào? Và vì vậy cho nên phải có kiến thức về tâm học, về duy thức học thì mới có thể hiểu được những cái nội dung của 8 chi phần của bát chánh đạo. Chúng ta đi qua như vậy để mà đi tới chánh niệm cho mau, rồi sẽ trở về với ba cái chi phần đó. Nói là chánh niệm là tại vì nó có một cái thứ niệm gọi là tà niệm. Niệm ở đây nó có nghĩa là nhớ nghĩ tới. Mà có những cái nhớ nghĩ mà nội dung của nó là tà, cho nên gọi là tà niệm. Chứ niệm nó có nghĩa là nhớ. Và chữ nho thì nó được viết như thế này. Phía trên là phần trên nó là chữ kim, nghĩa là bây giờ. Phần dưới là tâm, nghĩa là cái tâm ý của mình. Cái điều đó nó có mặt bây giờ trong tâm mình, tức là mình đang nhớ tới điều đó. Mà điều mình nhớ có thể là tà, điều mình nhớ có thể là chánh. Chánh niệm tức là đặt cái điều chánh vào trong cái sự nhớ nghĩ của mình. mình tâm tâm niệm niệm cái điều tốt, cái điều chánh. Chánh là nó thẳng, tà là nó nghiêng. Trong 51 cái tâm hành của mình á, nó có một tâm hành tên là tác ý, manaskara, hay là manasikara. Tác ý tức là mình để ý tới, để cái tâm ý tới một cái đối tượng nào đó. Trước đó thì mình chưa chú ý tới nó, bây giờ thì mình chú ý tới nó, gọi là tác ý. Tác ý nó một là một trong năm cái tâm hành gọi là biến hành. Biến hành có nghĩa là nó có cách phổ biến. Và nó xảy ra rất nhiều lần trong ngày. Nó xảy ra liên tiếp trong ngày, tác ý. Và chúng ta chưa để ý tới nó, bây giờ chúng ta để ý tới nó. Và tác ý nó mở đầu cho một cái niệm. Mà cái niệm đó có thể là tà, cái niệm đó có thể là chánh. Ví dụ như khi mình coi một cái phim hay là nghe một cái bài hát, thì cái phim đó, cái hình ảnh đó hay là cái bài hát đó có thể giúp mình tác ý tới một điều chánh. Và nếu mình tu tập á, thì mình gìn giữ cái điều chánh đó, nó ở lại với mình. Và cũng có thể là trong khi mình nghe câu chuyện đó hay là nhìn những hình ảnh đó, mình tác ý tới một điều mà không chánh, bất chánh. Và khi mà mình tác ý được một cái điều chánh, nó phù hợp với là bốn sự thật, nó phù hợp tới cái kiến thức về bốn loại thực phẩm, nó phù hợp tới giáo lý bát chánh đạo, thì gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý hoặc là như pháp tác ý. Và khi mà mình để ý tới, nó đánh động cái sự chú tâm của mình tới một cái đối tượng mà không có ích lợi cho mình và cho người. Một cái đối tượng mà nó đưa mình đi xa cái chánh kiến, thì cái sự chú ý đó gọi là bất như lý tác ý. Chữ như lý nó được dịch từ chữ yoniso. Như lý tác ý là yoniso manaskara. Yoni nó có nghĩa là cái cung của đứa con, tự cung, là cái chỗ mà bất cứ người đàn ông hay là người đàn bà nào cũng phải phát xuất từ đó. Vì vậy cho nên yoni ở đây nó có nghĩa là cội nguồn. Và khi mà nó có thể đưa mình về cội nguồn, đừng cho mình đi lạc á, đi lạc hướng á, đánh mất mình á, thì gọi là yoniso. Còn nếu mà nó đưa mình đi lạc cội nguồn, gọi là ayoniso, là bất như lý hoặc là phi như lý tác ý. Vậy thì khi mà mình nghe một tiếng chuông đồng hồ, mình trở về với chánh niệm, mình thở và mình mỉm cười á, mình soi lấy chánh niệm, mình soi sáng, mình thấy được cái tâm hành của mình thấy được mình đang làm gì, thì cái tiếng chuông của đồng hồ nó giúp mình thực tập cái gọi là như lý tác ý. Còn nếu mình nghe một tiếng hát mà nó đưa mình tới cái sự thương nhớ vẩn vơ, buồn rầu, không biết rằng mình đang thực tập chánh niệm, mình đang thực tập ở trong một cái tăng thân, thì cái tiếng hát đó nó đưa mình đi chỗ khác, bắt mình vắng mặt trong cái sự tu học, thì đó là phi như lý tác ý. Cho nên trong cái đời sống tu học hàng ngày của chúng ta phải tìm trăm phương ngàn cách để có thể thực tập được cái gọi là như lý tác ý trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Khi mà tôi đi vào bếp mà tôi thấy một vị thiền sinh đang sắc cà rốt, thì tôi hay hỏi là anh đang làm gì đó. À, thì đó là một cái phương pháp, một tiếng chuông để giúp người đó như lý tác ý. Và trong một cái tăng thân tu tập với nhau thì chúng ta phải làm tiếng chuông cho nhau. Cái cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nhìn, cách làm việc của mình phải có tác dụng, nên có tác dụng giúp người kia thực tập như lý tác ý. Trong tăng thân của chúng ta có những người làm được như vậy. Khi mà thấy họ một cái thì ta có khuynh hướng trở về với trách nhiệm. Thì những cái người mà giúp ta trở về như lý tác ý, họ có tác dụng của tiếng chuông. Và mỗi người chúng ta nếu mà muốn xây dựng tăng thân thì cũng nên thực tập như vậy, để cho mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cái động tác của chúng ta có thể là một tiếng chuông cho chính chúng ta và cho người khác. Trong một cái thiền viện, từ cách trình bày cái bàn thờ, cắm một cái bình hoa, hay là làm một cái mái cong, hay là để một cái mỏ, một tiếng mỏ, tất cả những cái đó đều có chủ ý giúp chúng ta thực tập như lý tác ý. Cái gì trong thiền viện cũng phải được sắp đặt để nhắc nhở chúng ta phải trở về với như lý tác ý. Và đó là cái giờ phút khai sinh của chánh niệm. Ngược lại là chúng ta sống trong một cái môi trường mà tất cả mọi cái đều kéo ta đi theo cái hướng kia, cái hướng của sự quên lãng, phi như lý tác ý. Lời kinh, tiếng kệ không có, tiếng chuông, tiếng mõ không có, những cái nét kiến trúc không có. Ở trong, ngồi trong một quán rượu thì tất cả cái điều chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta tiếp xúc bằng sáu giác quan đều chỉ có cái tác dụng đưa chúng ta đi lạc mà thôi, phi như lý tác ý. Khi mà chúng ta nhớ nghĩ tới những cái đối tượng, ví dụ như là danh, lợi, tài, sắc, ta nhớ tới thuốc, nhớ ai nhưng nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên, thì những đó là tà niệm. Chúng ta nhớ một cái gì, nhớ một người nào, cho đến nỗi chúng ta không có làm ăn được gì hết, chúng ta không tu học được gì hết, cái đó gọi là tà niệm. Chúng ta khổ quá và chúng ta muốn trốn tránh cái thực tại, chúng ta không có khả năng đối diện với thực tại, chúng ta muốn chạy trốn, chạy trốn trong cái sự suy nghĩ cái này, mơ tưởng cái khác, cái đó cũng là tà niệm. Có nhiều khi chúng ta quán tưởng một dòng nước trong hay là một bầu trời xanh để cho nó mát, khỏe mát cái tâm hồn, để nuôi dưỡng trước khi chúng ta trở về đối diện với cái sự khó khăn hiện tại của chúng ta. Chừng đó chúng ta có thể làm được, chúng ta ý niệm như vậy. Nhưng mà có khi chúng ta không biết là chúng ta đang đi trốn. Và chúng ta đi trốn như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể giải quyết được vấn đề của chính chúng ta. Có những người họ có vấn đề trong gia đình của họ, họ nói con họ không nghe, họ nói chồng họ không nghe, họ cãi lộn với vợ họ, và họ cố tình hoặc là vô tình hoặc là cố ý đi tìm sự trốn tránh ở ngoài. Họ đi làm việc xã hội, họ tìm ra những cái duyên cớ để họ không có về nhà, và họ đánh lừa họ là họ đang làm cái gì tốt, cái gì hay, cái gì đẹp. Đó là cái sự trốn tránh. Mà tu học á, là mình không được trốn tránh cái thực tại. Tu học á, tức là mình phải đem cái chánh niệm của mình chiếu vào trong cái sự thực, tiếp xúc với cái sự thực thứ nhất là khổ. Họ có một bằng tiến sĩ rồi nhưng mà họ muốn học thêm một bằng tiến sĩ thứ hai. tại vì họ muốn quên trong cái sự học. Trong khi đó cái phương pháp tu học của mình đó, là phải đem ánh sáng chánh niệm chiếu vào cái đối tượng khổ đau của mình, tức là sự thật thứ nhất, để tìm ra cái sự thật thứ hai là những nguyên do nào đã đem tới sự đau khổ. Mà thấy được cái tập đế rồi và cái khổ đế rồi thì từ khắc mình thấy được cái đạo đế, thì như vậy mới là không có trốn tránh. Còn nếu mà mình trốn tránh như vậy thì suốt đời mình không có giải quyết được cái vấn đề khổ đau của mình và của những người liên hệ tới mình. Nó cũng là tà niệm. Đôi khi mình đánh lừa mình nói cái đó là cái tốt. Có những người có thể đi ra ngoài để dạy Việt ngữ cho con cháu những người khác, nhưng mà chính con cháu của mình dạy không được. Chánh niệm là một cái loại năng lượng mà có thể thắp sáng cái tâm ý của mình. Chúng ta biết rằng trong cái chiều sâu tâm thức của chúng ta, trong cái tàng thức của chúng ta có hạt giống của chánh niệm. Những người nào không có tu tập á, thì hạt giống đó nó bị vùi lấp qua nhiều cái lớp thất niệm. Thất niệm là ngược với chánh niệm. Nhiều lớp khổ đau, buồn phiền. Và tu tập có nghĩa là mình luôn luôn trở về, lấy ngón tay chạm vào cái hạt giống chánh niệm đó để nó nở thành cái hoa ở trong cái phòng khách của tâm hành. Và mình giữ nó ở lại, tại vì đó là một người khách quý. Người khách đó là Bụt. Tại vì chánh niệm tức là Bụt tương lai. Và nuôi dưỡng chánh niệm là làm cho Bụt ở trong người mình càng ngày càng sáng. Chánh niệm có mặt ở trong tâm ta, trong thân ta như là một ngọn đèn. Và ngọn đèn đó nó cho chúng ta ánh sáng. Ngọn đèn đó đã còn yếu thì nó cho ánh sáng yếu. Nhưng mà ngọn đèn đó nếu được giữ gìn thì mỗi ngày nó càng cho ánh sáng nhiều hơn. Và cái người tu tập giỏi là cái người có thể nuôi dưỡng được cái ngọn đèn chánh niệm thường xuyên ở trong con người của mình, trong tâm của mình. Và cái ngọn đèn đó nó cho ánh sáng trong bốn cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là thân. Chánh niệm nó soi sáng cái thân của mình. Thân tức là cái uẩn đầu và là sắc uẩn. Có một cái kinh nói về sự thực tập chánh niệm về thân, gọi là kinh thân hành niệm. Tức là kinh thực tập chánh niệm về cái sự vận hành của thân thể. Kinh này có ở trong bộ Majjhima Nikaya, mà cũng có trong bộ Trung A Hàm. Chánh niệm cũng soi sáng cái lĩnh vực thứ hai, gọi là lĩnh vực thọ. Thọ tức là những cái cảm giác của mình, những cái cảm thọ của mình. Những cảm thọ vui buồn, những cảm thọ dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, cũng không khó chịu. Tức là những cảm thọ trung tính. Và chánh niệm soi sáng cái lĩnh vực thứ ba là tâm ý. Và là tâm hành. Bất cứ một cái tâm hành nào phát hiện là chánh niệm nó nhận diện được, nó thấy được. Tầm thì biết là tầm, từ thì biết là từ, tham thì biết là tham, sân thì biết là sân, mạng thì biết là mạng. Thì chánh niệm nó soi sáng, nó nhận diện tất cả những cái tâm hành của mình, 51 thứ. Và chánh niệm soi sáng đối tượng của tâm hành, tức là pháp. Pháp ở đây là tất cả mọi hiện tượng, tâm lý cũng như là vật lý, cũng như là sinh lý. Pháp đây trước hết đó là đối tượng của tướng, tức là tri giác. Khi mà chúng ta thấy mặt trăng thì mặt trăng là đối tượng của một tri giác. Khi mà chúng ta thấy ông Nguyễn Văn A thì ông Nguyễn Văn A là đối tượng của tri giác. Thành là chúng ta dùng cái chánh niệm để soi vào tượng, để thấy được cái chủ thể của tượng và đối tượng của tượng. Vì vậy cho nên pháp ở đây là đối tượng của tâm hành. Chúng ta thấy vừa chủ thể vừa đối tượng của cái tâm hành đó. Ta thường có một cái ý niệm rất là sai lạc là năm cái uẩn của chúng ta là nó chỉ ở trong chúng ta thôi. Nhưng cái thực năm uẩn á là nó bao gồm cả chủ thể lẫn đối tượng. Năm uẩn của chúng ta nó bao gồm cả mặt trời, mặt trăng, vũ trụ, mây, sao, rừng, sông, núi. Chúng ta phải từ từ chúng ta học cho quen. Mà năm uẩn đó không phải là một cái biệt lập. Năm uẩn đó nó gồm có chủ thể, có đối tượng. Tây phương á, đôi khi họ dùng, họ dùng danh từ cũng hay, họ dùng như là cái người thương của họ, họ gọi là My Love, là Mon Amour. Thì Amour hay là Love là cái tâm phải không? Nhưng mà đây họ dùng cái chữ đó để chỉ cái đối tượng của tâm. Tức là cái đó nó bao gồm cả cái chủ thể thương và thất vọng của mình ở trong đó. Là vì vậy cho nên khi mà nói tới năm uẩn là tăng, mình phải biết là năm uẩn đó không phải là năm cái chủ thể, mà nó bao gồm được cả cái đối tượng của nó nữa. Tức là cả vũ trụ đang phối hợp tinh cần để làm cái tăng thân của mình. Và khi mình nói năm uẩn của tôi với năm uẩn của anh đó, là có cái gì nó sai ở trong đó. Tại vì anh là thuộc về đối tượng của năm uẩn của tôi. Anh là đối tượng của tướng.